Suy nghĩ hồi lâu, Tiết Nghiêu trả lời, nàng không cho ngươi mua. Im cho ngươi mua, đại ca thật tốt, hôn sự của Thiết Nghiêu cùng Hoàng Phủ Du cứ thế được quyết định. Hết chương.